Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 30, nửa đêm. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun. Hùng Dã muốn tắm lâu một chút. Cố Tình Chu Tịch rất nhanh đã giúp y gội sạch đầu. Chúng ta trở về đi. Hai người về đến bộ lạc. Hùng Hà bọn họ cũng đã trở lại. Đội ngũ của Hùng Hà lần này bắt được con mồi không tính là ít. Nhưng lại không lớn bằng của Hùng Dã bắt được. Chẳng qua dù là vậy mọi người cũng vẫn rất vừa lòng. Hôm nay là ngày bội thu khó gặp. Tất cả mọi người đều rất cao hứng. Những người là thân nhân của thành viên tử vong trong đội đổi muối. Tuy còn thương tâm nhưng cũng dần bắt đầu xuất hiện ý cười. Khủng long ăn cỏ sống thành đàn ngay từ đầu nhìn thấy khủng long ăn thịt sẽ hoảng loạn chạy trốn. Nhưng khi khủng long ăn thịt săn được một trong số bọn chúng. Chúng sẽ ngừng chạy sau đó tiếp tục vui vẻ thoải mái ăn uống xung quanh khủng long ăn thịt. Người của bộ lạc Đại Hùng sẽ không như vậy. Nhưng ở trong hoàn cảnh tương tự, bọn họ cũng sẽ không vì tộc nhân đã chết mà thương tâm quá lâu. Hôm nay mỗi một chiến sĩ đều có thể được phân đến mấy chục cân thịt. Cho dù là người của đội thu thập, khẳng định cũng có thể được phân không ít. Khôi giáp của quái chủy long hẳn là có thể đổi được rất nhiều muối. Người trong bộ lạc vừa bàn tán vừa chia nhỏ thịt khủng long ra. Làm cho chính mình đầy người máu tươi. Thậm chí còn có người vỗ bộ ngực triển lãm vết máu trên người mình cho người khác. Nói cho họ biết mình đã săn như thế nào. Trong đó liền có Hùng Bạch. Chu Tịch nhìn Hùng Bạch một đại cô nương lại làm như vậy. Cảm thấy đôi mắt hơi cay cay. Đương nhiên, người khác hiển nhiên là không cảm thấy như vậy. Một vài nam nhân thậm chí bởi vậy mà càng thích Hùng Bạch. Ở trong hoàn cảnh này, Chu Tịch rất sạch sẽ và Hùng Dã đã tắm rửa thoạt nhìn liền không hợp nhau. Một vài người nguyên bản hưng phấn có ý định chào hỏi Hùng Dã. Muốn vỗ vài cái lên bả vai Hùng Dã đều ngượng ngùng xuống tay với y, cũng chỉ có Hùng Kỳ là đi tới. Hùng Dã, ngươi hôm nay thật lợi hại. Thế nhưng bắt được quái chủy long. Còn có, ngươi thoạt nhìn đặc biệt không giống nhau. Không giống người thường. Hùng Dã bị khen đến có chút ngượng ngùng. Chu Tịch tắc có điểm vô ngữ. Hắn như thế nào lại cảm thấy? Hùng Kỳ có xu thế phát triển trở thành vua nịnh nọt vậy. May mắn, Hùng Hà đánh gãy Hùng Kỳ đang thao thao bất tuyệt khích lệ. Các ngươi đều tới bờ sông tắm táp đi. Một thân máu còn ra thể thống gì? Còn cả mấy cái nội tạng đó cũng cầm đi rửa sạch. Rửa xong rồi ta liền phân thịt. Dạ, tộc trưởng, mọi người lớn tiếng đáp lại. Vui dạo dực đi tới bờ sông tẩy rửa. Hai người Hùng Dã và Chu Tịch thì lại là đem thu hoạch của bọn họ vừa rồi để trong sơn động. Hùng Dã lấy thân làm mồi, bắt được vài con cá ăn thịt người. Loại cá này được gọi là cá ăn thịt người. Kỳ thật cũng không thể ăn người. Dù sao chúng cũng không được lớn cho lắm. Chỉ là chúng rất mẫn cảm với mùi máu tươi. Nếu như có người mang theo miệng vết thương xuống nước, rất có khả năng sẽ bị chúng vây quanh. Lại bị chúng hung hăng cắn cho một ngụm. Ách, nếu có người bị thương nặng còn rơi vào trong sông. Bị bọn chúng ăn sạch sẽ cũng không kỳ quái. Loại cá ăn thịt người này ăn khá ngon. Ta có một lần xuống nước bắt cá vừa lúc trên đùi có thương tích. Có vài con sông về phía ta. Sau đó đều bị ta bắt sạch. Ăn no nê một bữa. Hùng Dã kể cho Chu Tịch chuyện hồi nhỏ của mình. Lúc ấy y cực kỳ đói bụng. Lại bắt không được cá. Còn đang phát sầu thì không ngờ lại có cá ăn thịt người mắc câu. Sau đó y còn nghĩ ra một loại biện pháp tốt để bắt cá ăn thịt người. Chính là mang theo mùi máu tươi đi tắm rửa dưới sông. Đáng tiếc bây giờ cá ăn thịt người càng ngày càng ít. Hùng Dã nói ra thực vui vẻ. Giống như đây là một chuyện phi thường có ý tứ. Nhưng Chu Tịch lại cảm thấy có chút đau lòng. Hùng Dã khi đó hẳn là còn rất nhỏ. Sẽ vì một miếng ăn mà bận rộn. Trải qua mà thế, Kỳ thật chủ tịch lúc đầu vẫn luôn cảm thấy người trong bộ lạc sinh sống khá tốt. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu cảm thấy Hùng Dã đáng thương. Ý thức được điểm này, chủ tịch nhịn không được cười cười. Hùng Dã thấy chủ tịch cười, càng cao hứng, lại nói về cá ăn thịt người. Vừa nói vừa về tới khe núi, chờ phân thịt, đang nói, Tư Tế gọi hắn lại. Hùng Dã, Tư Tế ra ra, có việc sao? Hùng Dã hỏi, có việc, Tư Tế nói, ngươi cho Hùng Kỳ ăn thảo dược gì? Sao lại thần kỳ như vậy? Hôm nay Hùng Kỳ vẫn luôn biến đổi mọi biện pháp để khen Hùng Dã. Tư Tế đương nhiên cũng đã nghe được. Sau đó liền tò mò lên. Chẳng lẽ ngươi tìm được thần thú quả trong truyền thuyết rồi? Làm đồ đệ của Tư Tế đời trước, Tư Tế biết không ít chuyện bên ngoài. Cũng biết trên thế giới này, có một vài loại thực vật thần kỳ. Tỉ như thần thú quả. Nghe nói, thần thú quả là một loại trái cây nhỏ toàn thân đỏ rực. Chỉ cần ăn xong một quả là thực lực có thể tăng lên trở thành thú vương. Tuy rằng Tư Tế chưa từng nhìn thấy loại đồ vật này, nhưng ông đối với những điều mà Tư Tế đời trước nói tất cả đều không chút nghi ngờ. Tin tưởng vững chắc trên thế giới này có thần thú quả tồn tại. Nghe nói đó là món quà thần thú để lại cho thú nhân. Không phải, ta sao có thể có thần thú quả? Hùng Dã đã từng nghe Tư Tế kể về truyền thuyết thần thú. Lúc này nói, thứ ta cho Hùng Kỳ là một loại thảo dược rất bình thường. Hùng Dã nói, nhìn về phía chủ tịch. Chủ tịch nói, kia kỳ thật là một loại thảo dược ăn vào có thể giúp người ngủ ngon. Ta khi còn nhỏ mỗi khi quấy khóc, mẫu thân của ta sẽ cho ta ăn thứ này. Còn có loại thảo dược như vậy? Tư Tế kinh ngạc, có, chủ tịch nói, loại thảo dược này sau khi ăn sẽ ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Ngủ ngon, thân thể tự nhiên sẽ tốt lên. Ta và Hùng Dã đều từng ăn. Hùng Kỳ nói hắn đau đến không ngủ nổi. Ta liền cho hắn ăn một chút. Tư Tế bừng tỉnh đại ngộ. Ông cũng hết cách với vết thương của Hùng Kỳ. Thấy Hùng Kỳ sau một đêm đã tốt hơn rất nhiều. Còn tưởng rằng Hùng Dã cho hắn ăn bảo bối gì. Không nghĩ tới chỉ là một ít thảo dược giúp hắn ngủ. Loại thảo dược này bộ dáng ra làm sao? Có thể cho ta nhìn thử không? Số thảo dược còn lại ta đã đưa hết cho Hùng Kỳ rồi. Chủ tịch nói, ta lập tức đi tìm hắn đòi. Tư Tế nói, chủ tịch đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thấy Tư Tế đi rồi, hắn xoay người nhìn về phía Hùng Dã. Thực xin lỗi, lúc trước chưa được sự đồng ý của ngươi đã cho ngươi ăn thảo dược như vậy. Ngươi vì sao lại phải xin lỗi? Ngươi là vì muốn tốt cho ta mà. Hùng Dã một chút cũng không cảm thấy chủ tịch cho mình ăn thảo dược có cái gì không đúng. Trách không được ta lúc trước ngủ ngon đến như vậy. Hóa ra là ăn thảo dược. Ngủ ngon thân thể khỏe mạnh thật sự rất có đạo lý. Ta gần đây thân thể đặc biệt tốt. Có nên đi tìm thêm ít thảo dược trở về ăn hay không? Không cần. Ngươi gần đây không ăn cũng ngủ rất ngon. Chủ tịch nói, điều này cũng đúng, ta vẫn luôn ngủ rất ngon. Kỳ thật không cần phải ăn mấy thứ này. Hùng Dã vừa định nói chủ tịch cho mình ăn thảo dược như vậy có hơi lãng phí. Đột nhiên lại nghĩ đến, lúc ấy Sư Lệ muốn chia tay với y. Y ngay từ đầu đã khó chịu đến không ngủ được. Sau lại chủ tịch bắt đầu cho y ăn gì đó. Y mới bắt đầu ngủ đến đặc biệt say. Chủ tịch quả là một lòng nhớ thương y, Hùng Dã có chút cảm động. Chủ tịch, gấu nhỏ thật dễ dụ. Cũng đúng thôi, ngay cả Tư Tế trong bộ lạc cũng dễ gạt như vậy chứ đừng nói gấu nhỏ. Trong lúc chủ tịch và Hùng Dã nói chuyện, Tư Tế đã tìm đến chỗ Hùng Kỳ. Muốn Hùng Kỳ giao ra thảo dược Hùng Dã cho hắn. Hùng Kỳ đối với Tư Tế phi thường tôn kính. Rất nhanh đã đưa thảo dược cho Tư Tế xem. Lại nói, Tư Tế, đây nhất định là một loại thảo dược phi thường chân quý. Hiệu quả đặc biệt tốt. Tư Tế nhìn liếc mắt nhìn Hùng Kỳ một cái. Nói, Đúng vậy, đây là một loại thảo dược phi thường chân quý. Ta lúc trước đều chưa từng nhìn thấy. Thần thú tại thượng, hùng dã nguyện ý đưa thảo dược cho ngươi. Thật sự đối với ngươi phi thường tốt. Vừa mới ăn mật ong của hùng dã. Tư tế không ngại ở trước mặt hùng kỳ nói lời hay về hùng dã. Khiến hùng kỳ càng thêm cảm kích hùng dã. Mà điều này đối với hùng kỳ cũng có chỗ lợi. Hùng dã về sau hơn phân nửa sẽ là tộc trưởng bộ lạc. Hùng kỳ nếu như vẫn chướng mắt hùng dã giống như trước. Với hắn mà nói là bất lợi. Hùng kỳ lúc trước đã rất cảm kích hùng dã. Nghe tư tế nói xong lại càng cảm kích. Sư lệ nhìn thấy hùng kỳ hành tẩu như thường. Lại nhịn không được nhíu mày. Gã nhớ rõ. Đời trước khi hùng kỳ đổi muối trở về cũng bị thương. Sau lại hắn không có để ý đến thương thế của mình. Cứ đi săn thú như bình thường rồi chẳng hiểu sao cả người lại lệch đi. Sức chiến đấu giảm sút. Hùng kỳ phế. Hùng hà lại chết. Sau mới có thể để gã làm tộc trưởng. Nhưng sao hùng kỳ bây giờ vẫn còn khỏe mạnh như vậy? Gã lúc ấy vài lần đánh vào miệng vết thương của hùng kỳ. Hùng kỳ rõ ràng hẳn là bị thương so với đời trước càng thêm nghiêm trọng mới đúng. Sự tình đã xảy ra biến hóa. Hết thảy điều này khiến sư lệ có chút nôn nóng. Hùng kỳ lúc này lại chạy tới nói chuyện cùng Ngưu Nhị. Ngưu Nhị thiếu chút nữa thì chết lại được cứu sống. Hắn cảm thấy mình và Ngưu Nhị có rất nhiều điều để nói. Nếu không phải buổi sáng hôm nay Ngưu Nhị vẫn luôn ở trong huyệt động không ra. Hắn e là đã sớm cùng Ngưu Nhị hào hào tâm sự. Sau lần trò chuyện này, Hùng Kỳ biết được thảo dược mà mình ăn. Ngưu Nhị cũng từng ăn. Ngưu Nhị khi đó bị thương so với hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Thương thế của hắn sẽ làm hắn mất đi sức chiến đấu. Ngưu Nhị khi đó, tất cả mọi người cho rằng Ngưu Nhị sẽ chết. Kết quả, hắn không hề mất đi sức chiến đấu. Ngưu Nhị cũng không chết. Hết thảy điều này khẳng định đều là nhờ vào hùng dã. Là nhờ thảo dược hùng dã cho. Hùng kỳ càng cảm kích hùng dã hơn. Nghe được hắn nói như vậy. Ngưu Nhị nguyên bản đã rất cảm kích hùng dã cũng cảm động đến nước mắt doanh tròng. Chỉ là Ngưu Nhị không giỏi ăn nói. Không làm được như hùng kỳ nơi trốn khen hùng dã. Nhưng dù vậy. Ngưu Nhị cũng đã hạ quyết tâm về sau nhất định phải báo đáp hùng dã. Hùng kỳ khen hùng dã một hồi. Hùng hà liền bắt đầu phân thịt. Mỗi một chiến sĩ đều được phân không ít thịt. Ngay cả hùng kỳ và Ngưu Nhị cũng được phân cho không ít. Hùng hà còn nói. Các ngươi dưỡng thương cho thật tốt. Chờ vết thương lành thì tiếp tục tham gia săn thú. Hùng kỳ và Ngưu Nhị liên tục gật đầu. Hai người hạ quyết tâm buổi tối phải ăn cho thật no. Sau đó ngủ một giấc say sưa. Thương của bọn họ hình như chỉ cần ngủ là có thể lành lại. Hùng hà tốn không ít thời gian mới chia xong thịt. Bởi vì hôm nay phân thịt. Đồ vật đội thu thập thu hoạch được liền không phân biệt. Trực tiếp nấu một nồi to cho mọi người tùy tiện ăn. Lúc này, người phụ trách đội thu thập tìm được cơ hội. Nói với Hùng Hà, tộc trưởng, chủ tịch trước kia ở trong đội thu thập làm việc đều không nghiêm túc. Hôm nay lại càng dứt khoát không muốn đi theo chúng ta thu thập. Với cái bộ dạng này của hắn thì không xứng đáng được phân đồ ăn. Người không muốn cống hiến cho bộ lạc như vậy đều sẽ bị toàn bộ lạc khinh thường. Đến lúc đó có lẽ ngay cả Hùng Dã cũng sẽ chướng mắt chủ tịch. Người phụ trách đội thu thập muốn nhìn xem trò hay của chủ tịch. Nhưng mà, Hùng Hà nói, chấm, ta vốn dĩ đã không chia đồ ăn cho chủ tịch. Trước kia lúc phân thịt, chủ tịch thường xuyên không tới chỗ ta lấy thịt. Hôm nay lại càng nói thẳng từ bỏ. Người phụ trách đội thu thập, còn có thể làm như vậy. Hùng Hà lại nói, Hùng Dã đã nói với ta về chuyện của chủ tịch. Chủ tịch không thức tỉnh ra hình thú. Làm chuyện gì cũng chậm. Thân thể còn không tốt. Về sau hắn muốn tham gia thu thập thì cứ cho hắn đi. Hắn không muốn đi thì thôi. Dù sao có Hùng Dã nuôi. Tộc trưởng, sao có thể như vậy được? Trong bộ lạc có quy củ. Người phụ trách đội thu thập bất mãn. Sao lại không thể như vậy? Lúc trước chủ tịch cả ngày ở trong huyệt động ngây ngốc. Còn không phải là như vậy. Chẳng qua khi đó chủ tịch được mẫu thân hắn nuôi. Bây giờ thì là Hùng Dã. Hùng Hà nói, đây là việc không ngại. Người không thể làm việc nhưng vẫn luôn lấy đồ ăn trong bộ lạc có rất nhiều. Kỳ thật không chỉ mỗi mình chủ tịch. So với người khác, chủ tịch như vậy thật sự quá tốt rồi. Người phụ trách đội thu thập, thật sự quá mức làm người đố kỵ. Chuyện của chủ tịch, Hùng Dã xác thật đã đề qua với Hùng Hà. Nguyên nhân gây ra chính là chủ tịch nói hắn làm không được quá nhiều nhiệm vụ thu thập. Ban ngày không muốn đi theo thu thập. Hùng Dã kỳ thật không tán thành chuyện như vậy. Y vẫn luôn cảm thấy mặc kệ là ai, đều hẳn là nên nỗ lực nuôi sống chính mình. Bằng không liền quá vô dụng. Nhưng đổi thành chủ tịch, y lại cảm thấy chủ tịch trắng trắng nộn nộn như vậy. Bắt hắn đi làm việc vất vả thì không tốt lắm. Chủ tịch ăn thật sự rất ít, còn không thích ăn thịt khủng long. Thịt Hùng Hà phân cho người của đội thu thập bọn họ. Hắn lại càng một miếng cũng không chạm vào. Nếu như vậy, chủ tịch không lấy thịt của bộ lạc, kỳ thật cũng chẳng sao cả. Vậy không bằng chẳng đi thu thập. Dù sao có y nuôi chủ tịch thật sự rất nhẹ nhàng. Lúc trước sư lệ nói rất lợi hại không cần y nuôi. Nhưng trên thực tế thịt khi đó y cho sư lệ ăn còn hơn rất nhiều so với hiện tại cho chủ tịch. Nghĩ như vậy, Hùng Dã dứt khoát đi tới ngỏ lời với Hùng Hà. Chẳng qua, tuy rằng làm như vậy, Hùng Dã rốt cuộc vẫn phải nói lời thấm thía với chủ tịch. Chủ tịch, ngươi vẫn cần phải học cách giao tiếp cùng người khác. Trên đời này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu như ngày nào đó ta xảy ra ngoài ý muốn, kỳ thật chủ tịch cũng biết thu thập. Nhưng y chỉ sợ chủ tịch có quan hệ không tốt với người trong bộ lạc. Ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ tịch kiên định nói. Hùng Dã ở phụ cận săn thú còn chưa tính. Nếu như đi làm nhiệm vụ tương đối nguy hiểm như đổi muối linh tinh, hắn khẳng định sẽ đi theo. Mặt khác, hắn sẽ nghĩ cách tăng thực lực cho Hùng Dã. Hùng Dã nghe chủ tịch nói vậy, đắc ý ưỡn ưỡn ngực. Chủ tịch tin tưởng y như vậy, y về sau nhất định không thể khiến chủ tịch thất vọng. Chia thịt xong, người khác đều ở lại khe núi nướng thịt ăn. Hùng Dã và chủ tịch thì trở về sơn động của bọn họ. Hôm nay Hùng Dã phải săn thú. Chủ tịch lười đi nhặt củi. Hai người như cũ không có củi lửa. Nhưng đám trẻ trong bộ lạc nhặt rất nhiều đưa cho bọn họ nên bọn họ lại không thiếu. Tới sơn động, ở ngoài cửa nhóm lửa. Chủ tịch bắt đầu làm canh cá cho mình. Hùng Dã thì bắt đầu nướng thịt. Ở trong sơn động nướng thức ăn kỳ thật rất không tiện. Cho dù bọn họ đã đốt lửa trên đài cao trước cửa động nhưng vẫn có không ít khói bay vào trong. Có đôi khi một trận gió thổi tới, sơn động thậm chí sẽ ngập ngụa trong khói mù. Cách chương.